Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 260, thật có lỗi. Hàn Phong gào thét, Tuyết Hoa phi vũ, trên núi trở nên dị thường khó khăn, đã không nhìn thấy đường, đầy dãy nhìn lại chỉ có trắng như tuyết bạch tuyết, cùng này vân quấn tại tuyết phía trên màu xám trắng nồng vụ. Cẩn thận dưới chân Tiểu Mộng. Đằng vân phi trên thân tóc bên trên đứng đầy tuyết hoa. Sau lưng lưu lại dấu chân chẳng mấy chốc sẽ cho tuyết lớn bao trùm. Dạng này ác liệt hoàn cảnh có thể cực lớn tiêu hao ý người trí lực. Sở Mộng đã bắt đầu thở dốc. Dù cho thân là tín ngưỡng giả, có được cơ sở thể chất tăng thêm so với thường nhân có càng mạnh kiện thể phách, cũng vô pháp tiếp tục chịu đựng. Thật có lỗi. Vân phi, ta nghỉ một hồi liền tốt. Đằng Vân Phi nhìn chung quanh một chút, sau đó hai người tới một cái đồng hồ trên cho bạch tuyết bao trùm đột xuất dưới núi đá trên. Phong tuyết không nhỏ ít, Sở Mộng ngồi tại tuyết bên trên, mờ mịt nhìn bạch tuyết, dạng này tình huống nàng chưa bao giờ trải qua. Vân Phi ngươi nhìn không quá mệt mỏi, đã hơn 10 giờ, còn tốt, trước kia cũng đã gặp qua rất nhiều lần loại tình huống này. Ngủ một hồi Tiểu Mộng. Phong tuyết còn tại gào thét, tại đột xuất dưới núi đá đôi người lưng tựa lưng, dựa sát vào nhau, Sở Mộng ngọt ngào cười nhắm mắt lại, mà lúc này đằng Vân Phi hai con ngươi liền như là bốn phía thấu xương Hàn Phong. Hắn đốt một điếu thuốc, ngủ không, càng đến lại thời điểm này hắn liền càng phát ra thanh tỉnh. Qua sự tình một bộ tiếp một bộ theo trong đầu nhảy ra đến. Đã từng vì báo thù. Trồm hổm thủ nhất cái mục tiêu. 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt. Rốt cuộc tìm được thời cơ. Thậm chí vì chờ đợi mục tiêu đi qua mỗ. Ẩn núp 1 tháng trở lên. Đằng Vân Phi một cái tay đặt tại ở ngực. Nhịp tim đập rất đều đều. Không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Cho dù là tại dạng này hoàn cảnh xuống. Dù cho lẻ loi một mình. Vì có thể hoàn thành báo thù. Hơn nữa có thể còn sống xuống dưới. Đằng Vân Phi theo 10 tuổi bắt đầu liền không ngừng kiềm chế chính mình cảm tình. Vô luận là sướng vui đau buồn đều từ trước tới giờ không biểu lộ ra đến. Không ngừng đem những này cảm tình chôn sâu ở tâm. Một chút xíu bóp chết. Chôn vùi rớt chính mình cảm tình. Đây hết thảy đều là vì để chính mình trở thành một bộ băng lãnh máy móc. Sau đó ngắn ngủi trong vài năm. Đằng Vân Phi tại thư viện. Internet cùng tất cả mọi thứ có thể tìm được tin tức địa phương. Điên cuồng hấp thu hết thảy đối chính mình hữu dụng tri thức. Đồng thời thực tế qua diễn luyện ma luyện chính mình thân thể. Đồng thời bắt đầu cấu trúc vô cùng to lớn báo thù kế hoạch. Một chút xíu lợi dụng nhân tính lỗ thủng. Điều tra ra sở hữu tương quan nhân viên bảng danh sách. Muốn nhanh chóng học hội một chút. Liền cần chấp niệm. Chỉ có tại chấp niệm điều khiển. Mới có thể nhanh chóng học tập đến muốn nắm giữ. Lần thứ nhất giết người. Đằng Vân Phi không nghĩ tới là. Vậy mà như thế đơn giản. Cảnh sát mặc dù tham gia điều tra. Chẳng những nhất hệ liệt sự kiện tại võng lạc kỹ thuật còn chưa thành thục trước đó. Đằng Vân Phi liền đã lợi dụng hệ thống lỗ thủng. Thu hoạch đại lượng nội bộ tình báo. Âm thầm quan sát hết thảy. Tại xác định cảnh sát thủ đoạn cùng tất cả mọi thứ về sau. Đằng Vân Phi lần nữa bắt đầu hành động, lần lượt ngoài ý muốn sinh ra, mà hết thảy này sự tình, cơ hồ hoàn mỹ để cho người ta liên tưởng đến thiên khiển loại hình. Bởi vì bọn họ vô pháp tìm tới sự kiện bên trong hợp lý tính. Thậm chí vô pháp mới nghĩ đến, một cái tuổi gần hơn 10 tuổi thiếu niên lại là lãnh huyết sát nhân cuồng. Mặc dù trong lúc đó có cảnh sát tới tìm Đằng Vân Phi. Chẳng những tùy tiện hỏi một chút sau liền thở dài rời đi. Bởi vì Đằng Vân Phi đi biểu hiện đi ra ngoài là trầm mặc không nói. Mặt xám như cho, phảng phất là nhận quá lớn kích thích mà lâm vào tinh thần tật bệnh bên trong. Liền thầy thuốc cũng chẩn đoán chính xác tắt tiếng chứng cùng tinh thần dị thường. Đã lâu như vậy sao? Đằng Vân Phi bên cạnh đầu, nhìn liếc một chút sau lưng ngủ say Sở Mộng. Trong trí nhớ duy nhất lần một để chính mình sinh ra phẫn nộ bi thương sự tình. Chính là giết chết Sở Mộng mẫu thân thời điểm. Trọn vẹn các loại hơn 3 tháng. Tại Sở Mộng vừa sinh ra không đến 5 thiên thời điểm. Đằng Vân Phi áp dụng kế hoạch, kết quả là hoàn mỹ. Về sau sự tình Đằng Vân Phi liền không tiếp tục qua để ý tới. Chẳng qua là khi hắn tại trong bệnh viện nhìn thấy này nữ nhân ôm hay là trẻ sơ sinh sở mộng thời. Điểm, Đằng Vân Phi lòng có từ bỏ suy nghĩ. Đây là cảm giác liền như là chính mình 5 tuổi thời điểm. Nhìn chính mình muội muội sinh ra xuống tới thời điểm. Chẳng những cuối cùng, khi nhìn đến cái kia nữ nhân thậm chí ngay cả bên chân tiền cầm không thời điểm. Còn muốn tìm kiếm nghĩ cách xé rách. Trong mắt thấu một cỗ tham lam về sau. Đằng Vân Phi động thủ. Quay đầu lại thời điểm. Đã lần nữa lâm vào lạnh lùng bên trong. Thùng thùng âm thanh rung động. Đằng Vân Phi hoàn toàn lâm vào trong trầm tư. Chỉ có càng ngày càng gấp rút nhịp tim đập. Đang nghĩ đến chuyện này thời điểm. Cảm tình liền sẽ trở nên dị thường mãnh liệt. Lúc trước tại phòng đấu giá nhìn thấy sở mộng thời điểm. Đằng Vân Phi không có suy nghĩ nhiều liền mua xuống nàng đến. Nàng thậm chí ngay cả cái kia nữ nhân dung mạo đều không nhớ rõ. Đã cho hắn quên thật lâu. Quan sát 3 cái nguyệt dung diện mạo. Nhưng lại tại trong phòng đấu giá trong nháy mắt nghĩ. Đồng ý hữu duyên phân nói chuyện. Cái gì duyên phận Vân Phi? Sở mộng đột nhiên tỉnh lại. Duỗi người. Ngáp. Không có gì. Người ngủ tiếp một hồi. Không cần Vân Phi, đã ngủ nhanh 1 giờ. Chân đều tê dại, một hồi lâu sau đôi người đứng dậy giãn ra dưới thân thể. Tiếp tục ngồi xuống, tiểu mộng, người những năm này đến tột cùng là tại sao tới đây? Đằng Vân Phi giọng điệu ôn nhu hỏi. Sở mộng mới đầu có chút ngây thơ, nhưng mà bên trên kinh ngạc mặt đỏ nhìn Đằng Vân Phi. Người hỏi cái này làm gì? Muốn biết rõ, toàn bộ. Tại rụt rè sau một lúc sở mộng rốt cục mở miệng. Sở mộng xuất sinh vừa đầy 5 thiên thời thời điểm. Mẫu thân qua trong bệnh viện làm thủ tục xuất viện. Bởi vì phải chạy trở về cho bú. Cho nên nàng cho tới nay đi đều là một đầu vắng vẻ đường nhỏ. Ngay tại một chỗ cao tầng kiến trúc công bên cạnh. Đi qua thời điểm liền cho từ trên trời giáng xuống vật liệu thép đè chết. Cũng may mẫu thân trước khi chết đã từng trúng qua xổ số. Đạt được một số lớn phong phú tiền thưởng mua phòng trọ cùng xe. Nếu không lấy phụ mẫu năng lực căn bản mua không tầm thường trong thành phố phòng ốc. Phụ thân thường xuyên nói với sở mộng chính là. Mẫu thân bên trong sổ số khả năng đã đem cả một đời vận khí đều dùng chỉ. Cho nên mới sẽ tao ngộ tai vạ bất ngờ. Về sau phụ thân từ qua công tác. Dù sao nữ nhi cần người chăm sóc. Mà thê tử tử vong sự tình. Cũng bởi vì bảo hiểm công ty cùng xây ở được địa phương tại lẫn nhau đùn đầy trách nhiệm chậm. Chạp vô pháp đạt thành chung nhận thức. Chờ sở mộng lớn hơn một chút thời điểm. Rốt cục cầm tới bồi thường khoản. Chẳng những phụ thân trong mấy năm nay tâm lực lao lực quá độ. Sinh một trận bệnh nặng. Trận này bệnh nặng thậm chí dẫn đến phụ thân mất đi công tác năng lực. Cả ngày cần thuốc nuôi. Bồi thường khoản thêm sổ số tích xúc cũng ngày càng gầy gò. Cuối cùng tại sở mộng mới vừa lên trung học thời điểm phụ thân buông tay nhân gian. Nàng cũng đến độc lập niên kỷ. Trong nhà tiền cũng còn thừa không có mấy. Chẳng những sở mộng chưa bao giờ nghĩ tới dựa vào thân thích hoặc là người khác. Tự tiểu nhất người cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau quen. Sở mộng bắt đầu bên cạnh học. Vừa ở buổi tối đến một chút tiệm ăn nhỏ bên trong làm thuê kiếm chút sinh hoạt phí. Dạng này thời gian tiếp tục đến trường cấp 3, cuối cùng dẫn đến sở mộng mặc kệ là sinh hoạt hay là việc học đều vô pháp rất tốt bận tâm. Không chỗ nương tựa nàng, đối với sinh hoạt là tuyệt vọng, cũng là chính ở thời điểm này. Sở mộng vừa lớp 11 thời điểm, nhận biết cao nàng năm nhất học trường, đôi người rất hợp duyên rất nhanh liền kết giao. Lúc này sở mộng cũng rốt cục hết khổ. Những trong năm này bớt ăn bớt mặc để dành đến tiền. Tăng thêm cầm tới một khoản phong phú phá dỡ khoản. Sở mộng thuê một cái nhà trọ cùng bạn trai ở cùng nhau. Nhưng mà hảo vận tựa hồ không ngờ chiếu cố nàng. Tiền cho bạn trai lừa gạt đi. Tại bạn trai tốt nghiệp trung học thời điểm. Cơ hồ đã đến tuyệt vọng biên giới. Sở mộng đã từng nghĩ tới tự sát. Chẳng những trời sinh tính quật cường mạnh hơn nàng hồi tưởng lại trước kia chút lòng chua xót thời. Gian, cũng sống qua tới. nàng liền quyết định tiếp tục cùng sinh hoạt đấu tranh xuống dưới. Cũng là chính vào lúc này, bạn trai lại đột nhiên ở giữa trở về, nói một phen lời hữu ích về sau, đem tiền một phần không thiếu trả, còn nhiều thêm mấy cái vạn khối. Sở Mộng 10 phần kinh ngạc, cuối cùng nàng cho bạn trai kéo vào thần ma hệ thống bên trong. Mới đầu tiến vào thần ma hệ thống, hết thảy đều là tê sốt, đều là làm cho người phấn chấn. Chỉ cần thắng liền có tiền, chỉ cần có tín ngưỡng tệ, liền có thể muốn làm gì thì làm. Hoàn toàn xem nhẹ hệ thống chân thực tính tàn khốc. Sở Mộng cùng bạn trai ngây thơ coi là có thể nhàn hạ sống qua ngày. Nhưng mà một lần nào đó tại bạn trai đề nghị xuống tham gia hệ thống cái nào đó nhiệm vụ, cuối cùng đôi người đều tại nhiệm vụ bên trong tử vong. Tín ngưỡng tệ cho về không? Chính thức trên ý nghĩa tử vong, bạn trai là trực tiếp chết mất, thậm chí ngay cả trở thành nam nhân nô tư cách đều không có. Bày ở Sở Mộng trước mặt chỉ có hai cái tuyển hạng, tử vong hoặc là trở thành nô lệ. Sở Mộng đương nhiên không chút do dự liền lựa chọn nô lệ. Sau đó nàng rất nhanh liền cho nô dịch giả công hội bắt được. Trần Viện Na đối với bọn họ những này nô lệ xem như rất tốt, cũng không để cho thủ hạ người đối với các nàng làm loạn, mà chính là tuyệt đối trưởng khống, dùng chính mình ban đầu kỹ năng không ngừng lợi dụng nô lệ đến câu tín ngưỡng giả, chiếm lấy bọn họ hết thảy. Sở Mộng bởi vì tâm tư nhạy bén, hội nhìn người sắc mặt, cũng không có ăn thiệt thòi, mà chính là lần lượt giúp Trần Viện Na câu được không ít tín ngưỡng giả. Tốt, nói xong Vân Phi, sự tình đại khái chính là như vậy. Ai cũng có qua, người sẽ không ghét bỏ ta. Ta cái kia, bỗng nhiên Sở Mộng trừng to mắt, một đôi ôn nhu cánh tay nắm ở đầu nàng, đem nàng đặt tại lồng ngực chỗ. Thật có lỗi, Tiểu Mộng. Một vòng mùi thuốc lá mùi thơm chạm mặt tới, Sở Mộng nhịp tim đập không ngừng, hưng phấn xong thủ ôm lấy đằng Vân Phi. Ai nha, không có gì Vân Phi, ai cũng có nghĩ lại mà kinh qua, ta thân thế là có chút thê thảm, chỉ bất quá so với ta thê thảm nhiều người qua, mà ta bây giờ không phải là hảo hảo sinh hoạt, mà càng ngày càng hạnh phúc, đặc biệt là, Sở Mộng cười thần bí, đằng Vân Phi buông tay ra. Nàng cúi đầu điềm điềm cười, một cái tay đặt tại trên đầu nàng, tiếp tục đi thôi Tiểu Mộng. Lập tức Sở Mộng liền ân một tiếng, hai tay khoanh đọc tại sau lưng, tốc độ nhẹ nhàng theo sau, mà lúc này đằng Vân Phi trên mặt lại thấu một cỗ nồng hậu dày đặc bi thương. Hắn bước tử hữu chút trầm, những này sự tình là hắn chưa bao giờ cân nhắc qua. Hắn giết chết này 137 người đi tạo thành ảnh hưởng. Thật có lỗi Tiểu Mộng, ta sẽ muốn xử lý pháp tu chính đây hết thảy, để tất cả mọi thứ đều chiếm được sửa đổi. Tại thành công trèo lên đỉnh sau, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.